Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 32, góc truyện audio.com. Bên ngoài truyền đến một hồi mất trật tự tiếng bước chân, đại khái là y tá cùng bác sĩ đã tới, ồn ào náo động qua đi, dần dần về vị yên tĩnh. Ôn Tây Lễ đứng ở tại chỗ, hắn an tĩnh trong chốc lát, sau lưng truyền đến giày cao gót đánh trên sàn nhà thanh thúy tiếng vang. Cái kia khoan thai tự đắc tiếng bước chân, không cần quay đầu lại xem, cũng biết là người nào. Khương Tử vây quanh trước mặt hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Ôn thiếu hành động không tệ lắm, diễn cặn bã nam thật sự là diễn giống như đúc. Cho người vỗ tay, nàng vỗ ba cái tay. Ôn Tây Lễ lườm nàng bộ dạng này việc không liên quan đến mình bộ dáng liếc, không có lý nàng, từ trong túi tiền muốn sờ hộp thuốc lá, lại lấy ra cái kia vốn bị hắn bỏ vào trong túi quần giấy hôn thú. Nhìn hắn hồng bồn nhất mắt, tâm tình tự dưng càng phát ra phiền muộn, muốn lại nhét trở về, lại bị Khương Tửu đoạt mất. Nam nhân mi tâm nhăn lại, gặp Khương Tửu cầm lấy cái kia vốn giấy hôn thú, đương nhiên nhét vào chính cô ta trong bọc. Vì để tránh cho ngươi đối với nó làm ra vô nhân đạo hành vi, với tư cách thê tử ta có quả tự mình thay ngươi đảm bảo. Nàng không chút hoang mang, nói được nghiêm trang, ngươi cầm nó gây sự ta không tha cho ngươi. Ôn Tây Lễ cảnh cáo nàng. Khương Tửu giống như cười mà không phải cười liếc qua hắn, có nhiều thú vị mà hỏi. Như thế nào tính toán gây sự? Cho Khương Thải Vi xem a. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt, trực tiếp không để ý tới nàng, hướng phòng bệnh bên ngoài đi đến. Ôn phu nhân cũng không có ở đây, đoán chừng là đi theo Hà Xuân Bạch cùng đi phòng giải phẫu. Ôn Tây Lễ thẳng hướng bệnh viện đi ra ngoài. Khương Tửu lười biếng đi theo phía sau hắn, vừa đi một bên không cần thiết ngừng. Ôn Tây Lễ, ngươi cứ như vậy rời đi. Không đi phòng giải phẫu nhìn xem a, nàng đi ra không có gặp ngươi, nhiều đáng thương a. Ôn Tây Lễ, ngươi thật là ác độc tâm. Thật sự là nghe thương tâm gặp người rơi lệ. Ôn Tây Lễ, ngươi đi quá là nhanh, ta theo không kịp. Nàng ngược lại là hùng hồn. Ôn Tây Lễ tâm tình phiền muộn, hoàn toàn không để ý tới nàng, ra bệnh viện, trực tiếp đi bãi đỗ xe, mở cửa xe lên xe. Một giây sau, chỉ thấy Khương Tửu cũng nhanh chóng mở hắn tay lái phụ, đã ngồi đi lên. Ôn Tây Lễ, xuống dưới, Khương Tửu hai tay hoàn ngực ngẩng đầu nhìn phía trước. Không đi, Ôn Tây Lễ quay đầu nhìn nàng một cái, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhưng là con ngươi đen như mực ngọn nguồn đã quanh quẩn gió lốc. Hắn nói, Khương Tửu, đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Khương Tửu cười nhạo một tiếng, mang đầu. Ngươi đánh, Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt tựa ở ra thật ghế dựa chỗ ngồi, không nói gì thêm. Khương Tửu nghiêng đầu tại bãi đỗ xe lờ mờ quang ảnh hạ, nhìn xem khuôn mặt nam nhân. Nam nhân môi mỏng nhấp nhẹ, hàm dưới đường cong có chút căng thẳng, rõ ràng cho thấy tại khống chế tâm tình bộ dáng. Nàng có chút tò mò thăm qua đầu, nhìn xem cặp kia xinh đẹp như là hắc diệu thạch bình thường thâm thúy con ngươi đen nhánh. Nàng hỏi, thật sự thương tâm như vậy à? Như vậy ưa thích nàng? Ôn Tây Lễ ngước mắt đối mặt Khương Tửu mắt. Giờ phút này, Khương Tửu ánh mắt dĩ nhiên là thật sự có chút ít nghi hoặc, giống như hắn giờ phút này khổ sở, đối với nàng mà nói đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Khương Tửu nhìn hắn trong chốc lát, sau đó trầm thấp thở dài, nàng rủ xuống mắt yên tĩnh trở lại, vươn tay ôm lấy hắn. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ mi tâm nhăn lại, vô ý thức muốn đẩy ra nàng, chợt nghe đến nàng nhẹ nhàng nói. Tây Lễ, chúng ta không nên ưa thích nàng được không? Thanh âm của nàng rất nhẹ, khẽ đến, nghe có chút khổ sở. Cách chương.